Chương 07, huynh đệ đồng tâm này lợi đồng tâm. Huynh đệ đồng tâm này lợi đồng tâm mới từ ruộng trở về, Lý Mãn Độn lại một lần bị Lý Cao Địa gọi vào nhà chính. Nhà chính trên bàn đầy 8 sâu tiền, Lý Cao Địa ngồi ở tiền sau, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, ngồi ở hai bên, Vu Thị lại là không ở vì thế, Lý Mãn Độn hiểu, hắn kế mưu khí còn chưa thuận lại đây. Mãn Độn A, Lý Cao Địa đem tiền giao cho trường tử, tiền này, ngươi thu. Trước trong nhà xây nhà, chính là ngươi cùng ngươi nhị đệ chạy chân. Cái này xây nhà, nên mua cái gì, thế nào mua, ngươi đều biết. Xây nhà sự tình nhiều, một mình ngươi không giúp được, liền tức nhường ngươi nhị đệ cho ngươi chạy chân. Hiện, ngươi tam đệ cu nở dê lớn. Ngươi khiến hắn cũng cùng ngươi mặt sau hảo hảo học một ít. Cha, tuổi lớn, không chạy nổi, liền ở ra thay ngươi xem đi. Xây nhà là chuyện lớn. Rất nhiều người nông dân truy cứu vài đời, đều không kiến qua phòng. Xây nhà không dễ dàng, cần gạch, ngói, cắt, thạch đều được tự mình đi chạy, đi kéo thế giới này cũng không mua bảo lưới, đều Tây Trung tâm thương mại có thể mua hàng qua mạng, cũng không duy trì chuyển phát nhanh giao hàng tận nơi. Nếu lại tính cả từ chuẩn bị vật liệu gỗ, gần nhất cọc tài liệu chuẩn bị, liền được 1 năm rưỡi. Cho nên, trong thôn xây nhà, trước giờ đều là phụ tử cùng ra trận, tộc nhân đến hỗ trợ. Lý Mãn Độn sớm biết rằng phụ thân hắn cùng hắn huynh đệ hội giúp hắn xây nhà, cho dù phân ra, bọn họ vẫn là phụ tử huynh đệ. Hắn chỉ không nghĩ đến phụ thân hắn sẽ cùng hắn chịu già, nói mình tuổi lớn, ở trước mặt hắn lộ ra lao thái. Vừa nghĩ đến tương lai có một ngày, phụ thân hắn cũng sẽ không ở. Lý Mãn Độn chưa phát giác bi thương trào ra. Lý Mãn Độn tuy không giống Hồng Tảo, có thể sử dụng phụ mẫu tại, nhân sinh còn có đến ở, phụ mẫu đi. Nhân sinh chỉ còn đường về đến văn nghệ thuyết minh tình cảm của mình, nhưng vạn pháp quý nhất, hắn nhớ nhung lòng cha mẹ, cũng như nhau. Lý Mãn Độn lại một lần nữa hối hận chính mình lúc trước xoắn suýt. Cha, Lý Mãn Độn sau khi hít sâu một hơi, Phương Thuyết, ta muốn mua đất mua ruộng cạn đầu kia núi. Mua đất vẫn là núi Lý Cao Địa sửng sốt, thế nào ngươi xây nhà đầu gỗ không đủ. Lý Cao Địa biết Lý Mãn Độn lý trưởng không ít quả thụ cây kiêu miêu, vẫn là hắn cho rời đâu. Vậy thì đến của ta trong chém tới. Chỉ cần lưu nhị khỏa, cho ta cùng ngươi nương chúc thọ tài, liền thành. Dù sao đất này sau lưng hắn được trả trở về, cho nên, cho nhi tử, Lý Cao Địa không có gì luyến tiếc. Không phải, Lý Mãn Độn nghĩ lại chính mình ruộng đầu gỗ, cảm thấy còn thật không biết đủ, liền lại sửa lời nói, là. Ai nha, vẫn là không đúng. Lý Mãn Độn bất đắc dĩ lại nói, là, cũng không phải. Của ta trong đầu gỗ, quả thật không quá đủ xây nhà. Nhưng ta mua đất, không phải là vì đầu gỗ. Ta là muốn loại, trồng gừng. Cái gì, ngươi muốn trồng gừng? Lý Cao Địa thanh âm cao lên. Hắn vừa định lấy Vu Thị nhiều năm qua thất bại đến đánh vỡ nhi tử mộng tưởng háo huyền, nhưng bởi nhìn đến nhi tử kiên định biểu tình, mà sửa lại khẩu. Chẳng lẽ, ngươi trồng ra? Lý Cao Địa thử hỏi. Năm ngoái, Hồng Tảo, lấy nàng mãi ném gừng, loại vào trong đất. Lý Mãn Độn không đốc, hán tuyển có thể nói nói, kết quả, lập đông trước thu có hơn 10 cân. Nay xuân, ta lấy cái này hơn 10 cân gừng, làm loại. Bây giờ nhìn, giống như lớn cũng không tệ lắm. Lý Cao Địa hiệu trưởng tử phẩm tính, hai nghe hắn nói không sai, kia liền tức chính là 8-9 phần 10. Bất quá vẫn là được mắt thấy mới là thật, Lý Cao Địa kiềm chế xuống kích động trong lòng, án bàn đứng lên nói, loại nơi nào nhanh cho ta nhìn một cái. Bàn tay ép đến đồng tiền, Lý Cao Địa đem tiền nâng cho trưởng tử nói, tiền này, ngươi đi trước thu tốt. Quay đầu, ngươi dẫn ta đi nhìn một cái. Lý Mãn Độn theo lời về phòng, đem tiền giao cho Vương Thị, tiền này, ngươi thu. Trong đó ngũ treo, là cha cho chúng ta của cải, ngươi cùng tiền của chúng ta gác qua một chỗ. Còn giữ lại tam treo, xây nhà dùng. Ngươi một mình thả. Như vậy, ta sử dụng đến mới trong lòng đều biết. Dặn dò xong, Lý Mãn Độn liền ra phòng, Vương Thị thì theo lời thu thập. Trong phòng đầu giường thượng xếp chồng lên nhau hai con sơn loang lổ, vừa thấy liền biết có năm trước trương dương gỗ. Cái này trương dương gỗ vẫn là Lý Mãn Độn mẹ ruột năm đó của hồi môn. Vương Thị vào cửa, nhưng không có trương dương gỗ. Nàng toàn bộ gia sản chính là trên người một bộ đồ mới, trên chân một đôi giày vải, tay cầm một cái bọc quần áo, bên trong chỉ nhị kiện thay giặt xiêm y y, cùng với trên đầu cắm tam cái một cây châm. Vương Thị từ giường lò trong động lấy ra chìa khóa, mở thùng, đem ngũ sâu tiền thu vào. mà còn thừa tam sâu tiền, thì dùng vải một quyển, cùng chìa khóa cùng nhau nhét vào giường lò động. Quay người lại, Vương Thị nhìn đến ngồi ở trên băng ghế không chuyển mắt nhìn chính mình Hồng Tảo, buồn cười vô vô nàng đầu, hảo xem sao hảo xem, cùng nương cùng nhau xuất môn. Thời gian qua đi thập tam năm, lại bước vào Lý Mãn Độ Lâm, Lý Cao Điệu lại tìm không ra trong trí nhớ một tia ấn tượng toàn bộ lâm tràn đầy cùng bờ sông đồng dạng hoa dại, đủ mọi màu sắc, hương khí sông và mũi. Chẳng lẽ, sông kia trên bờ sinh trưởng tốt hoa dại, kỳ thật chính là gừng. Lý Cao Địa suy nghĩ. Không đúng, Lý Cao Địa lắc đầu, kêu hoa, trong thôn hải tử thường xuyên nổ đi chơi, như là gừng, không đạo lý, đến nay còn không ai biết. Hạ thấp người, Lý Cao Địa cẩn thận quan sát, chót mũi mùi hoa càng thêm nồng đậm mùi vị này. Lý Cao Địa đột nhiên tranh lớn ánh mắt, đưa tay đẩy ra hoa hạ dày đặc cánh lá. Sau đó liền tức liền nhìn đến hành để bùn trên mặt ngoi đầu lên gừng. Cha, Lý Mãn Thương kích động nói, thật là gừng. Là gừng, Lý Cao Địa gật đầu khẳng định, sau đó hỏi Mãn Đột, đất này, ngươi dự đoán, có thể thu bao nhiêu năm ngoái, Hồng Tảo đưa tại cái này ngọn hạ, lớn như vậy. Lý Mãn Đột khoa tay múa chân, thu 10 cân ra mặt. Như thế một khối đất nhỏ, 10 cân. Lý Cao Địa thật sự giật mình, ngươi xác định cái này đều muốn bắt kịp Hồng Thự là... Lý Mãn Độn gật đầu, lúc trước, Hồng Tảo, không hiểu chuyện. Ngã chơi. Sau đó liền quên. Năm nay ta loại, ta chiếu tra giáo biện pháp, làm bón phân so sánh. Hiện nhìn, cái này mảnh thi mập, lớn tốt nhất đến cùng là 30 năm hoa màu kỹ năng. Lý Mãn Độn loại gừng, từ sẽ không giống Hồng Tảo như vậy. Phật hệ Hồng Tảo tất cả loại gừng tri thức đều đến từ kiếp trước nàng theo phong trào hẹ chặt đoàn mua người lười biếng đầu tuyển. Gừng bồn hoa, mỹ quan thực dụng. Ích thế đi trọc, tăng trạch vận, vượng đào hoa, 9 nguyên tài liệu bao gửi đưa giáo trình 1 tháng bạo chậu. Ngươi có thể nếm thử tự tay loại 1 chậu Lý Mãn Độn bón phân làm cỏ, tưới nước diệt sâu, thậm chí còn làm so sánh thử nghiệm. Cho nên, năm nay trong rừng gừng mọc hơn xa năm ngoái có thể so bì. Cho nên, Lý Mãn Độn thực sự cầu thị nói, năm nay, mảnh đất này, ta dự đoán có thể thu 600 cân. 600 cân. Lý Cao Địa đầu ông một chút, vì này thiên hạ nện xuống đến bánh thịt đập đến choáng váng đầu hoa mắt. 600 cân, 1 cân 20 văn, cái này liền tức chính là 1 vạn 2 ngàn văn, 12 sâu tiền. Không, không, Lý Cao Địa liều mạng tự nói với mình bình tĩnh, 20 văn là bán giá, thu giá sẽ tiện nghi, nhưng bất nữa, cũng phải 10 văn đi, thậm chí, ít hơn nữa một chút, chẳng sợ ngũ văn, đó cũng là tam sâu tiền á. Tam sâu tiền, vẫn là lâm. Lý Cao Địa ngoạ ngoại môi tính được nhanh chóng. Lâm hiện tại tiện nghi, một cái đỉnh núi, mới 1-2 bạc. Mà cái này gần như là truyền gia tinh kế đến tận đây. Lý Cao Địa vội vàng nói, mua đất, nhanh chóng mua đất. Ta đi tìm tộc trưởng. Lý Cao Địa bình tĩnh nói, việc này được cùng tộc trưởng thấu cái khí. Mua đất cần trải qua Lý Chính, không được Lý Chính biết, ta trong tộc không biết đạo lý. Lý Cao Địa là phụ thân hắn Lý Đại Giang ngụ lại đến Cao Trang thôn 1 năm kia sinh ra. Hắn tuy không trải qua năm ấy rời xa nơi chôn rau cắt rốn chạy nạn, nhưng không bao lâu không ít nghe hắn cha giảng thuật năm đó sự đau khổ giang đê phá, một cái huyện đều bị chìm, mấy ngàn hộ người kéo đại mang tiểu địa đi Cao Địa chạy, sau đó liền vẫn luôn chạy tới láng giềng huyện. Kết quả, không nghĩ đến láng giềng huyện thị trấn đóng cửa thành, 4 phía giới nghiêm. Thành vào không được, kèm theo lương thực ăn xong. Bọn họ liền ăn rau dại, vỏ cây, đất quan âm. Sau này triều đình ý chỉ xuống, đưa bọn họ đi giang bắc rời. Ấn đầu người, cho bọn hắn điều tử, mỗi đến một chỗ, phương từ địa phương huyện nha cùng bọn họ 1 người 3 cân tuổi gạo. Khó khăn nhất thời điểm, liền vỏ cây đều có người đoạt. May mà huynh đệ ta nhiều, lại đồng lòng, người bình thường không dám đoạt, không thì, nơi nào có thể đi đến nơi này đã sớm cho người giết. Giống như có thứ gì đó kỳ quái trà trộn vào. Mỗi một lần, phụ thân hắn Lý Đại Giang nói cổ xong đều lấy một câu này làm cuối, để các nhi tử biết huynh đệ đồng lòng đạo lý. Ngày có bất chắc phong vân, người có sớm tối họa phúc. Duy nhất không thay đổi chỉ có phụ tử huynh đệ, cùng tộc quan hệ huyết thống. Sau này phụ thân hắn làm tộc trưởng, Lý Cao Địa càng là nhiều lần mắt thấy trong thôn các tộc vì sinh tồn, hợp lực cùng hắn tộc, lạo năm đoạt phơi, năm hạn hắn đoạt nước tranh đấu gay gắt. Dòng họ quan niệm càng là xâm nhập đáy lòng. Hiện nhi tử được loại gừng biện pháp, dấu ai cũng không thể gạt trong tộc thị tộc là cái, là dựa vào, là nhà hắn hương vượng nền tảng. tự tay đào một gốc gừng bỏ vào sọt, tuy có chút đáng tiếc, nhưng Lý Mãn Độn cho rằng cẩn thận khởi kiến, tộc trưởng không thích hợp tùy tiện đến lâm, để tránh làm cho người chú ý, mất cơ mật, nói không chừng, chỉ có thể đem gừng mang qua.